Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, hậu chủ. Rất lâu, toàn bộ Thanh Vân Tông đại điện trầm mặc lại. Tất cả mọi người đều lâm vào một mảnh hốt hoảng trạng thái bên trong. Đại trưởng lão run giọng nói: "Cái này, cuối cùng là người nào chỗ sách? Cuối cùng là người nào thủ bút? Quá độc ác, giết người chu tâm a. Ta hoài nghi, đây nhất định lại là Lý Văn Cường làm yêu. Thế nhưng là, nói có lý có cứ, Lý Văn Cường hắn có như thế lớn năng lực a. Rất có thể chính là Lý Văn Cường, bởi vì chỉ có Lý Văn Cường mới có thể dùng loại này âm hiểm thủ đoạn. Hại ta Thanh Vân Tông, Lý Văn Cường, ta tất sát ngươi." Ngoặc kép, giết người. Chu Tâm, giết người không đáng sợ, nhưng là Chu Tâm liền thật là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Đó là một loại tra tấn. Thanh Y ngồi tại đại điện chủ vị, run giọng nói: "Trước tiên đem trước hai chuyện buông xuống. Hiện tại chúng ta đoán chừng đã khiến cho triều đình kiêng kỵ cùng suy đoán. Nếu như không đem chuyện này chuẩn bị cho tốt, chỉ sợ ta Thanh Vân Tông đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trưởng môn, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào a?" Thanh Y trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, mặt hướng toàn bộ Nam Châu tuyên bố thông cáo: "Ta Thanh Vân Tông không có tạo phản. Đây là Nam Châu bí văn tác giả, cố ý bôi đen ta Thanh Vân Tông, cố ý hại ta Thanh Vân Tông." Nói, Thanh Y trưởng môn lại nhẹ nhàng thở ra. Kiêng kỵ đã không thể tránh được, nhưng là triều đình cũng không thể nhằm vào ta Thanh Vân Tông. Dù sao chuyện này không có cái gì chứng cớ, không có chứng nhân, không có chứng cứ, cái kia nghi tội chưa từng. Vừa dứt lời, một người đệ tử hoảng hốt trước đến đưa tin: "Trưởng môn, không tốt rồi." Thanh Y đằng một chút đứng lên, có chút hoảng sợ mà hỏi: "Lại làm sao?" Kim Long Tông bỗng nhiên phát ra thông cáo, nói cùng chúng ta Thanh Vân Tông triệt để phân rõ giới hạn. Nói chúng ta Thanh Vân Tông lòng lang dạ thú, nói đã sớm động mặc vào chúng ta Thanh Vân Tông âm mưu. Mà hai ngày trước ta phái 3 vị hóa thần kỳ còn muốn giết Kim Long Tông lão tổ diệt khẩu. Kim Long Tông bỗng nhiên phát ra thông cáo, đây không thể nghi ngờ là hướng Nam Châu người bằng chứng ta Thanh Vân Tông muốn phản a. T. Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một vệt vô cùng hận ý. Đáng chết Kim Long Tông, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng. Nhưng là vạn hạnh chính là, Kim Long Tông bởi vì Lý Văn Cường chuyện này cùng ta Thanh Vân Tông quyết liệt. Bọn hắn nói lời không có sức thuyết phục gì. May mắn chỉ có bọn hắn một nhà, còn kịp. Vừa dứt lời, báo, một tiếng thê lương âm thanh âm vang lên, Thanh Y trưởng môn kém chút dọa đến ngồi trên mặt đất. Nói, trưởng môn, Thiết Y môn bỗng nhiên phát ra thông cáo, nói bọn hắn trước đó đối với ta Kim Long Tông cống lên, là bởi vì Kim Long Tông uy bức lợi dụ cùng ám chỉ. Bọn hắn không thể không phục mềm mới đối với ta Thanh Vân Tông cống lên. Bọn hắn là nhận lấy ta Thanh Vân Tông che đậy. Bọn hắn nói, hiện tại động mặc vào ta Thanh Vân Tông quỷ kế, muốn cùng ta Thanh Vân Tông quyết liệt, kiên quyết đứng tại triều đình bên kia. Cái này, không thể nghi ngờ là hướng Nam Châu tu chân giả, bằng chứng ta Thanh Vân Tông thật muốn phản. Ta mẹ nó. Thanh Y trực tiếp sổ một câu nói tục, kém chút muốn thổ huyết. Tường đổ mọi người đầy. Đáng chết Thiết Y môn, bọn hắn rõ ràng là nghĩ muốn cầm tới một chút khoáng mạch tài nguyên, mới không ngừng cống lên. Này làm sao liền thành ta Thanh Vân Tông buộc bọn họ cống lên? Bọn hắn đều nghĩ không chết được, bỏ đá xuống giếng. Cái này tất cả đều mẹ nó bỏ đá xuống giếng. Thanh Vân Tông trêu ai ghẹo ai, vì cái gì đều muốn bỏ đá xuống giếng? Ngoặc kép, vừa dứt lời, báo, trưởng môn, Quy Giáp phái phát ra thông cáo, nói sớm đã động mặc vào ta Thanh Vân Tông lòng lang dạ thú. Nhưng là đứng trước Thanh Vân Tông áp lực, những năm gần đây chỉ có thể giả vờ giả vịt. Phốc, Thanh Y chân nhân trực tiếp bị tức một ngụm máu phun ra. Cái này là hắn qua nhiều năm như vậy nhất hủy khuất một ngày. Đầu tiên là tu chân giới người đều cảm thấy mình không được, muốn giúp mình đến sinh con. Sau đó, hiện tại tu chân giới người lại lập tức nói ta Thanh Vân Tông muốn phản. Đón lấy, Nam Châu bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy môn phái, trợ giúp triều đình bằng chứng chính mình Thanh Vân Tông thật muốn phản. Rất khó chịu, đây đều là những người nào a? Ngoặc kép, sự tình làm lớn chuyện, triệt để náo lớn, Thanh Vân Tông muốn phản tin tức truyền đến khắp nơi đều là. Liền liền triều đình, lúc này cũng biết chuyện này. Trung Châu, nơi nào đó, Nam Châu Tổng Đốc Tần Văn Xương chắp tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng tại một tòa đại điện bên trong. Màu đen đá cẩm thạch trang trí lấy đại điện này mỗi một góc. Người đứng ở trong đó, chỉ là cảm thấy vô cùng trống trải, mà trên đại điện một tòa trên long ỷ ngồi thanh niên nam tử. Tại loại hoàn cảnh này phụ trợ dưới, cũng lộ ra phá lệ thần bí, cao quý. Thanh niên cười tủm tỉm nhìn trong tay Nam Châu bí văn, không ngẩng đầu. Văn Xương a, Tần Văn Xương vội vàng khom người xuống. Hậu chủ, thanh niên cười ha ha. Thanh Vân Tông muốn phản a? Như thế nào phản? Làm sao phản? Ngươi là Nam Châu Tổng Đốc, ngươi cùng Thanh Vân Tông quan hệ quen, quan hệ gần, ngươi đến nói một chút. Tần Văn Xương mồ hôi lạnh lâm ly, dọa đến quỳ trên mặt đất, hét lên một tiếng, hậu chủ hiểu nhầm, ta Tần Văn Xương chính là quang minh lỗi lạc nam tử Hán. Khinh thường tại làm những chuyện kỳ quái này, càng khinh thường cùng tông phái tiến hành vãng lai, trái tim của ta là Chu Đế, người của ta là Chu Đế, tư tưởng của ta là Chu Đế, ta hết thảy đều là Chu Đế. Ta Tần Văn Xương tự hỏi là một người tốt, là một cái thành thật, thẳng thắn, chân thành, đồng thời đại công vô tư thậm chí còn có chút thiết huyết mặt lạnh người. Hậu chủ hiểu nhầm, ta, Tần Văn Xương, cùng Thanh Vân Tông không quen. Hậu chủ ngồi trên long ỷ, chống đỡ cái cằm mỉm cười nhìn xem Tần Văn Xương. Cái kia Thanh Vân Tông chuyện này, ngươi cảm thấy làm sao bình định? Tần Văn Xương âm thanh lạnh lùng nói, nên bị diệt, thế nhưng là, sự tình còn không có điều tra rõ ràng đâu, vẻn vẹn chỉ là dựa vào Nam Châu bí văn những này không có chứng cớ suy luận. Liền muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông a? Hậu chủ thật sâu nhìn xem Tần Văn Xương, biết hắn bây giờ nói nên bị diệt câu nói này, là vì tránh hiềm nghi, ngữ khí có chút thâm trầm mà nói. Những năm gần đây tông phái luôn luôn không ổn định, bọn hắn vì cái gì lại luôn là không phục quản giáo đâu? Vì cái gì lại luôn là muốn làm một chút yêu thiêu thân đâu? Côn Luân ngo ngoe muốn động, các lục địa đều có một ít người không an phận, nhưng là triều đình chỉ có thể đi đánh một trận chim đầu đàn. Lại như thế nào cùng sở hữu tông phái đối lập đâu? Thế nhưng là triều đình trời sinh chính là đến cùng tông phái đối lập. Sở dĩ lại không thể không đối lập, diệt một cái Thanh Vân Tông, đến tột cùng là hoàn toàn ngược lại đâu, còn có thể trấn áp tông phái đâu. Cái này là cái vấn đề. Tần Văn Xương hơi thở mạnh không dám thở. Hắn không biết hậu chủ nói những này cảm khái, đến tột cùng có hay không cấp độ càng sâu ý tứ. Hắn đối với mình có khắc sâu định vị, chính mình là triều đình ưng khuyển, chính mình hết thảy đều là triều đình cho, chỉ có thể trung thành với triều đình, nhất định phải trung thành với triều đình, nhưng là hắn trung thành triều đình lại không biết hắn đến cùng phải hay không thực tình trung thành. Sở dĩ, hắn nói mỗi một câu đều phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới có thể nói. Gần vua như gần cọp, hậu chủ nhìn xem kinh dị không thôi Tần Văn Xương. ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc quỷ dị. Vậy ngươi đi trước điều tra một chút đi. Vâng, hậu chủ. Tần Văn Xương đứng dậy, sắc mặt thâm trầm rời đi. Hắn bắt được hậu chủ lưu cho hắn cái ánh mắt kia. Rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đi trước điều tra một chút đi. Hắn lại không ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý. Hậu chủ, lần này thật muốn sao sơn trấn hổ. Nhưng là, Thanh Vân Tông muốn phản. Đây là không có chứng cớ sự tình. Sở dĩ, hậu chủ cần chính mình đi thông qua, điều tra. Đến cho ra một hợp lý chứng cứ. Để cái khác châu sở hữu tông phái. Toàn bộ ngậm miệng lại. Triều đình đã thật lâu không có tại tu chân giới hiển uy. Có lẽ hậu chủ cảm thấy, lần này, cơ hội đã đến, Thanh Vân Tông nhảy ra. Vô luận hắn có phải thật vậy hay không muốn phản, triều đình đều muốn ra tay đi dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp. Thanh Vân Tông phản không phản, triều đình một chút cũng không quan tâm, chỉ quan tâm một sự kiện, trấn áp ngươi, để những tông phái khác sợ hãi triều đình chính là. Thế nhưng là, ta nên làm sao đi điều tra đâu? Làm sao có thể có chứng cứ chứng minh Thanh Vân Tông thật muốn phản? Tần Văn Xương làm khó, muốn chứng cớ nha. Bỗng nhiên, Tần Văn Xương nghĩ đến một người, chính mình mới thu đồ đệ, Từ Tĩnh, càng nghĩ càng đúng, lúc ấy chính mình thu nàng, không phải liền là muốn nàng đi đối phó tông phái a. Nghĩ đến nơi đây, Tần Văn Xương đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng tòa nhà mà đi. Tìm Từ Tĩnh đi, không ai từng nghĩ tới. Trời xui đất khiến phía dưới, Cửu Phong cùng Từ Tĩnh, sắp hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có. Vô cùng ăn ý, rung động tu chân giới phối hợp. Phối hợp thiên y vô phùng. Mà tương lai, cái này tu chân giới cũng đem bị Lý Văn Cường, Cửu Phong, Từ Tĩnh ba người tiến hành tính tuyệt đối chi phối. Một cái phụ trách cố sự mở đầu, một cái phụ trách phỏng đoán cố sự kết cục, một cái phụ trách chứng minh cố sự là thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.